Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 690, chương 690, nam nam ngay ở chỗ này. Ngọc Thanh Lạc còn làm không rõ ràng danh tộc lão cùng nam nam quan hệ. Bởi vậy đối với hắn thái độ còn tính là khá là cung kính. Danh tộc lão, cửu ngưỡng đại danh, ta gọi Ngọc Thanh Lạc, cùng y lão là bằng hữu. Danh tộc lão nhíu nhíu mày, bằng hữu, Hoắc lão gia hỏa này, sẽ cùng dạng này một cái tiểu cô nương trở thành bạn. Nói đùa cái gì? Quỳnh Sơn y lão hừ lạnh một tiếng. Lạc Lạc, người đối với hắn khách khí như vậy làm gì? Trực tiếp để cho hắn đem người giao ra không được sao? Lạc Lạc, Lạc Lạc, lần trước Quỳnh Sơn y lão trong miệng nói cái kia giới thiệu cho ta Lạc Lạc. Chính là nam nam mụ mụ. Dạ Tu độc lời nói bỗng nhiên hung hăng xông vào danh tộc lão tử đóa bên. Trong, hắn bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Nữ tử này chính là tự nhiên, là tu nhi nữ nhân, nam nam mụ mụ, danh tộc lão mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước hắn hiếu kỳ tu nhi muốn sủng ái nữ tử rốt cuộc là ai. Không nghĩ tới người này lập tức liền xuất hiện ở trước mặt mình. Muốn mạng, hắn còn chưa làm tốt chuẩn bị tâm lý. Uy, danh tộc lão, mau đưa hài tử giao ra. Quỳnh Sơn y lão nhìn hắn trầm mặc. Hơn nữa còn hung hăng nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc, lập tức liền bất mãn, chợt lách người liền chắn Ngọc Thanh Lạc trước mặt, 10 điểm phách lối hướng về phía hắn hống. Danh tộc lão bỗng nhiên hoàn hồn, chỉ là cái kia đánh kép lượng ánh mắt vẫn không có rời đi Ngọc Thanh Lạc trên người. Hắn nguyên bản là hiếu kỳ, có thể khiến cho tu nhi lạnh lùng như vậy người che chở nữ tử đến cùng là ai? Có thể sinh ra nam nam khả ái như vậy hài tử nữ tử là ai? Bây giờ lại là gặp được chân diện mục. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút. Nữ tử này đến cùng có thứ gì bản sự? Đến cùng có thể hay không xứng với tu nhi? Nếu là không thể, hắn cũng không để ý bổng đảo uyên ương. Hừ, tu nhi thế nhưng là hắn coi trọng nhất tôn nhi. Cũng không thể để cho vô dụng nữ tử kéo chân sau. Tu nhi không phải không cho hắn đi quấy giày nàng sao? Hắn nhưng là không có đi đã quấy giày. Chỉ là người ta tự đưa tới cửa. Hắn không làm chút gì. Luôn luôn cảm thấy băn khoăn. Vừa rồi Quỳnh Sơn y lão nói đem hài tử giao ra. Cô gái trước mặt lại là nam nam mụ mụ. Cái kia bọn họ chạy tới. Hơn phân nửa là vì nam nam. Danh tộc lão lãnh hiểu nhìn về phía Quỳnh Sơn y lão. Hừ lạnh. Ngươi lại nói cái gì? Cái gì hài tử? Còn dám không thừa nhận? Có người gặp lại ngươi quý phủ A Giang A Hòa đem nam nam mang tới nơi này. Làm sao? Dám làm không dám nhận A? Ngươi dạng này tộc lão. Cũng liền chút bản lãnh này. Ngụy quân tử. Quỳnh Sơn y lão hung hăng xì một tiếng khinh miệt. Danh tộc vẻ người lớn cấp bách. Hoắc lão. Ngươi nói hưu nói vượn nữa. Đừng trách ta không khách khí. Ngọc Thanh là cảm giác được đau cả đầu. Xem bọn hắn bộ dáng giống như lại muốn ầm ĩ lên. Bước lên phía trước nói ra. Danh tộc lão. Quý phủ có phải hay không đến rồi một cái tên là nam nam hài tử. Cái đứa bé kia ham chơi không hiểu chuyện. Sợ đụng phải quý phủ nữ quyến. Danh tộc lão nhìn Ngọc Thanh Lạc nói chuyện coi như vừa vặn. Khí thoáng tiêu một chút. Chỉ là ngẩng đầu lại hung ác trợn mắt nhìn một chút Quỳnh Sơn y lão. Lúc này mới phách lối ngồi trên ghế. Hừ lạnh nói. A, các ngươi là nói đứa bé kia a? 5 tuổi cười to. Người mặc trang phục màu xanh lam. Khỏe mạnh kháo khỉnh. Đúng. Ngọc Thanh Lạc nghĩ nghĩ. Nam nam hôm qua cái mặc quần áo màu sắc đúng là màu lam. Danh tộc lão nhướng mày xem bọn hắn. Các ngươi là cái đứa bé kia người nào? Người quản chúng ta là cái gì của hắn? Người chỉ muốn nói cho chúng ta biết cái đứa bé kia ở nơi nào liền tốt. Quỳnh Sơn y lão lại nhảy ra nói chuyện. Ngọc Thanh Lạc hung hăng cắn răng. Bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn chằm chằm. Việc này ta tới nói. Người lại muốn mở miệng nói một chữ. Trên tay của ta dược. Người đừng còn muốn cái kia một phần. Quỳnh Sơn y lão ế trụ. Có chút tức giận nghiêng đầu đi. Trong miệng nói nhỏ, liền biết được bắt được ta nhược điểm. Hành vi tiểu nhân, Ngọc Thanh Lạc không thèm để ý hắn. Lại quay đầu nhìn về phía Danh Tộc Lão. Danh Tộc Lão ngược lại có chút kinh ngạc. Cái này Hoắc Lão hắn vẫn là biết rồi. Cũng là tâm cao khí ngạo chủ. Hắn lại được người tôn xưng là Quỳnh Sơn Y Lão. Đi đến chỗ nào đều có thể được tốt nhất đãi ngộ cùng cấp bậc lễ nghĩa. Hắn người như vậy, lại bị cái này Lạc Lạc giống bên trên một câu liền yên a. Danh Tộc Lão không để lại dấu vết híp híp mắt. Trong lòng đối với Ngọc Thanh Lạc đánh giá nhưng lại có như vậy một chút lên cao. Bất quá, còn chưa đủ. Hắn lại nâng chung trà lên nước cạn cạn nhấp một miếng. Hỏi, các ngươi tìm đứa bé kia sự tình gì? Ta là cái kia mẹ đứa bé. Hắn một đêm chưa hồi. Ta có chút bận tâm. Ngọc Thanh Lạc cũng nhíu mày. Cái này Danh Tộc Lão chậm rãi cũng không biết tại có ý đồ gì. Nàng cũng chỉ có thể bồi tiếp hắn đi vòng vèo. Danh Tộc Lão lần này là triệt để xác định. Hắn lập tức thờ ơ nói ra. A, nguyên lai ngươi là nam nam mẫu thân a. Vậy thì thật là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Ta xem đứa bé kia căn cốt kỳ lạ. Vốn định thu làm đồ đệ. Đáng tiếc a, cái đứa bé kia cự tuyệt. Còn tổn thương thủ hạ ta. Đối với ta hạ độc thủ. Ta bất đắc dĩ. Đành phải hạ lệnh bắt hắn. Chỉ là cái kia hài tử linh hoạt rất. Chúng ta truy hắn đuổi tới rừng trúc về sau. Liền không tìm được bóng hắn. Cũng không biết hắn trốn đến cái kia nơi hẻo lánh đi. Lời này nhưng lại lời nói thật. Chỉ là Danh Tộc già trẻ nói một cái nhất chuyện trọng yếu. Cái rừng trúc kia là cái trận pháp. Tiến vào được, ra không được. Rừng trúc ở đâu? Quỳnh Sơn Y Lão nhịn không được hỏi. Danh Tộc Lão liếc hắn một chút. Đứng dậy tới phía ngoài vừa đi đi. Đi theo ta. Hắn mang theo hai người hướng về lúc trước rừng trúc đi đến. Chỉ là đưa lưng về phía Ngọc Thanh Lạc sắc mặt hai người. Lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ tính toán. Khóe miệng ý cười nổi lên. Quỳnh Sơn Y Lão theo ở phía sau. Vụng trộm nói với Ngọc Thanh Lạc. Người nói. Hắn đến cùng tại có ý đồ gì? Ta cảm thấy đi. Hắn trong lòng bây giờ nhất định một bụng ý nghĩ xấu. Bằng không thì làm sao có thể đáp ứng như vậy dứt khoát. Danh Tộc Lão tai thính. Tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở. Hắn trọng trọng hừ lạnh một tiếng. Ngọc Thanh Lạc lập tức quay đầu trừng Quỳnh Sơn Y Lão nhất mắt. Nhỏ giọng nói. Đừng nói chuyện. Trước tìm nam nam. Danh Tộc người anh em bày ra rất hài lòng. Dưới chân bước chân thoáng chậm. Tựa hồ có chút do dự bộ dáng. Chỉ là, hắn cuối cùng vẫn đứng tại cái kia phiến rừng bên ngoài. Chỉ một ngón tay, hướng về phía Ngọc Thanh Lạc nói ra. Hắn liền là vào mảnh này rừng. Ta cũng không biết hắn trốn đến nơi nào. Dù sao cũng không có người nhìn thấy hắn đi ra. Để cho người ta đi vào tìm. Cũng tìm không thấy hắn. Ngươi muốn là thực sự lo lắng con của ngươi mà nói. Liền bản thân đi vào tìm một chút đi. Ngọc Thanh Lạc ngước mắt nhìn thoáng qua cái này to như vậy. Cao ngất rừng trúc, gật gật đầu bước vào. Quỳnh Sơn Y Lão có chút gấp. Lạc Lạc, chúng ta vẫn là thương lượng một chút. Ta cảm thấy không thể hoàn toàn nghe hắn lời nói. Danh Tộc Lão lại không thuận theo. Bỗng nhiên kéo qua Quỳnh Sơn Y Lão cổ áo. Kéo lấy hắn tới phía ngoài đi vài bước. Cả giận nói. Ngươi hôm nay chính là đến nhằm vào ta là không phải sao? Ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Ta làm sao không thể để ngươi tín nhiệm? Đó là bởi vì, Lạc Lạc, Quỳnh Sơn Y Lão vừa định phản bác. Ai ngờ vừa quay đầu lại. Liền thấy vừa đi vào rừng trúc Ngọc Thanh Lạc không thấy thân ảnh. Hắn lập tức kinh hãi. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Danh Tộc Lão. Đây là trận pháp, cầu kim đậu, nguyệt phiếu. Tăng động lực cho CVT các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.